đặc biệt là những gia vị anh phối hợp nướng chung. Nếu như lấy bí quyết gia vị làm món nướng này đi bán, đoán chừng sẽ có rất nhiều quán nướng BBQ trả giá cao để mua. Vì mấy món này vô cùng ngon. Khó khăn lắm Hạ Mộc Ngôn mới có thể nằm xuống. Nhưng cô nằm rồi thì lại lăn qua lăn lại. Không ngủ được. Có lẽ là cô luôn nghĩ tới lộ trình kê hoạch sau khi trở về Mỹ. Có hơi phấn khích. Cũng có chút không nỡ từ bỏ nhịp sống chậm rãi trên đảo trong những ngày qua. Cách chương.